Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 83 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Sơn trại Tiêu gia không hề nhỏ, chỗ mà Dương Hồ nói đến chẳng qua chỉ là một thôn núi nhỏ thuộc Tiêu gia trại mà thôi. Chợ này nằm trên lưng chừng núi, về phía đông của núi Tuyết Phong. Dân chúng rất ít khi ra khỏi núi, thi thoảng khi có thân thích đến thăm thì hàng xóm láng giềng đều thấy rõ cả. Vì vậy Dương Hồ đợi đến khi bóng đêm chìm sâu mới lặng lẽ vào núi. Khi buôn lậu tuấn mã ở quan ngoại để gom góp tiền tài, hắn từng qua lại nơi này nhiều lần nên quen thuộc đường đi nước bước. Đi đến trước một căn nhà, hắn đưa tay gõ cửa. Giữa tiếng chó sủa inh ỏi, Tiêu lão tứ khoác áo bông dày cộm, tay cầm chiếc đèn lồng ra mở cửa. Trông thấy đám người Dương Hồ, lão hoảng sợ giật nảy cả người, liền vội kêu bọn họ đi vào. Tiêu lão tứ chưa làm mã tặc được chưa tới 2 năm thì đùi đã bị chém lúc quân binh truy quét, nên mới rời khỏi Bá Châu trở về quê nhà. Lúc còn buôn lậu ngựa, Dương Hồ thường hay đến chỗ này nghỉ qua đêm. Tiêu lão tứ lặng lẽ đưa mọi người đến hậu viện để ở, rồi mới kéo tay Dương Hổ lo lắng bảo: Dương lão đái, anh điên rồi sao? Lúc này đang lúc nào đấy? Hơn 10 vạn đại quân đang đánh nhau cả trong lẫn ngoài quan ái, thời buổi này ai dám bán ngựa cho anh đấy? Ngộ nhỡ bị quan quân coi là gian tế, lúc đó có cháy cũng không kịp nữa đâu. Vì Tiêu lão tứ đã rút chân ra khỏi chốn giang hồ nên Dương Hổ không dám kể với lão chuyện lớn như là âm mưu hành thích hoàng đế. Hắn chỉ cười bảo: Tiêu tứ ca nói đúng lắm, ta cũng chỉ không hiểu tình hình, tưởng rằng có cơ hội kiếm ăn, nào ngờ đến giờ ngay cả một thất ngựa cũng không mua thu mua nổi. Định rời khỏi đây, thế nhưng dọc đường chạm gác thì trùng trùng, hết cách mới đành đến chỗ anh tránh gió, đợi hơi bớt gió rồi chúng ta lại đi tiếp. Nói đoạn, Dương Hổ móc từ trong người ra mấy viên vàng như hạt đậu, tròn nhẵn vàng óng, nhét vào trong tay của lão tứ. Hắn cười bảo: Tứ ca, sống giữa nơi núi hoang này cũng không dễ thở gì, nuôi người nuôi ngựa không thể dùng tiền của anh được, đây hãy cầm tạm lấy mấy cục vàng này đi. Tiêu lão tứ biết mấy viên vàng này chả phải có nguồn gốc tốt đẹp gì, thế là liền không khách sáo mà nhận luôn, rồi nói nhỏ: Chú lại đây đấy cũng không sao cả, tôi đang kiêm nhiệm chức bảo trưởng, trong thôn đều là người miền núi hiền lành nhút nhát, cả đời chưa từng vào huyện lý, biết có khách đến nhà cũng sẽ không nói năng gì đâu. Khi nào bớt gió rồi thì hãy tranh thủ đi đi, lúc này buôn bán không dễ dàng gì đâu. Ở phía sau là một dãy những dân nhà thềm đá, từng đất mái rơm, gian giữa trông còn tốt một chút là chỗ trọ của vợ chồng Dương Hổ. Sau khi thu xếp cho mấy người bọn họ vào ở trong hậu viện ổn thỏa xong, Tiêu lão tứ tự thân đem ít thức ăn đơn giản tới. Dương Hổ lếch thách tiễn Tiêu lão tứ ra khỏi hậu viện. Khi trở lại dưới mái hiên để quay về phòng, hắn chợt lăng thoáng nghe thấy giữa câu chuyện trò của gian phòng bên trái dường như có nhắc đến tên mình. Bước chân bất giác thoáng dừng lại, lặng lẽ bước qua. Căn phòng này đã lâu không có người trú ngụ, cửa sổ đã rách, giấy chắn cửa sổ bay phần phật để lộ ra mấy khe hở. Dương Hổ ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy rõ Phùng Phúc Chí và Lang Lão Nhị, biệt hiệu là Đại Vĩ Ba Lang, xoáy đuôi lớn, cùng Hồ Đại Trùy đang trú trong gian phòng này. Phùng Phúc Chí vừa nhét thêm củi vào trong hốc lò giữa giường vừa lại nhảy: Hôm nay chúng ta cũng thấy sự dũng mãnh của quan quân rồi đấy, cái tên Thiên Tổng được gọi là quỷ vương gì gì đó, ông trời ạ, đáng là hào hán ngồi ghế chạy chủ trong giới lục lâm chúng ta nhá. Ta thấy Hổ Ca cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta đâu, một đao chém đôi con ngựa rõ thực oai phong. Chà chà, Hồ Đại Trùy mặt mày ủ ê tiếp lời nói: Hey, lúc còn ở Bá Châu thấy bộ dạng nhút nhát, hèn yếu của bọn quan binh đó, ta còn tưởng là quan binh trên đời đều là như vậy cả. Rốt cuộc 200 hán tử võ công cao cường bị người ta một phát nuốt sạch, chân mày cũng không thèm nhíu lấy một cái. Không cần nhắc đến oai phong của quan binh hôm nay, chỉ nói nếu không phải may mắn được đám giặc Thát kia kéo đến, chúng ta chúng phải kế của Dương Lăng. Gần 100 cân thịt này đã chôn hết ở đó rồi. Giết hoàng đế cái gì chứ, đến lúc này ngay cả cái bóng của hoàng đế cũng còn chưa thấy nữa nà. Đại vĩ Ba Lăng nhếch miệng xoa chân, cười hăng hắc bảo: sẵn tiện nói luôn, các người có để ý đến Quá Hộ Tàu Tử không? Hình như là chị ấy đối xử với tên đại nhân họ Dương nó không bình thường đâu nha. Từ lúc đến sơn trại chúng ta, các người có thấy Tàu Tử nhỏ nhẹ mềm mỏng với ai bao giờ không? Vậy mà lúc trò chuyện với tên khâm sai họ Dương đó thì lại nhu hòa cứ như khuê nữ vậy, ngoan ngoãn nghe lời, ngượng ngùng bẽn lẽn. Thật là... Này đại trùy, lúc ở kinh sư có phải Hồ Tấu đã bắt giữ tên họ Dương đó 2 ngày đúng không? Có phải do ở chung lâu ngày nên nảy sinh tình cảm phải không? Nghe nói những kẻ đọc sách đều cùng một ruột như nhau cả, bụng dạ thì gian xáo, rất giỏi lừa gạt người khác. Bằng không thì Hồng Phất Nữ làm sao mà một lòng một dạ đi theo Lý Tĩnh, kiên quyết không thích Cầu Nhâm Khách cho được. Hồ Tẩu của chúng ta lớn lên trong giới lục lâm, chưa từng gặp phải một vị thầy biết chữ nào cả, không chừng... Dương Hổ nghe thế vậy giận bừng cả mặt. Khi nàng vừa thoát ra khỏi hang, ánh mắt lần tránh đó của Hồng Nương Tử đã khiến cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là nhớ lại tính tình xưa nay của Nương Tử nên mới dẹp tan lo nghĩ trong lòng. Không ngờ đám huynh đệ này cũng nhận biết được, còn túm nhau nói bậy nói bạ sau lưng, làm sao mình sang mặt dẹp yên chuyện này đây. Càng nghĩ càng giận, đang định dứt người rời đi, chợt hắn thấy Phùng Phúc Chí lại vứt vài thanh củi vào lò, phủi tay rồi leo lên giường uể oải mắng: tránh cái chân thối của mày ra xa một chút đi. Đoạn hắn nằm xoãi ra trên đầu giường, hai tay gối đầu thở dài: đừng nói đến mấy chuyện tào lao đó nữa đi, Tàu Tử là người như thế nào chứ? Ta lại cảm thấy lời của Tàu Tử nó là sự thật kìa. Chúng ta ở Bá Châu làm đại vương một núi, tiêu dao tự tại biết rừng nào. Từ lúc xông vào kinh chạm mặt với vị Dương Lăng đấy là bắt đầu hao binh tổn tướng rồi, đến cả sơn môn ở Bá Châu cũng bị quan binh quét sạch. Lưu Thần Tiên sao? Cái con mẹ nó chứ, là người của Di Lặc giáo mà. Đám yêu nhân đó nói năng có thể tin được hay sao? Nếu như Hổ Ca không phải là người được tiên đoán sẽ cai trị Giang Sơn thì khó rồi đây. Các huynh đệ phe phái chúng ta thì thôi không nói làm gì, nhưng nếu để các lộ hảo hán trên ngoại Hồ Sơn đã quy thuận về chỗ chúng ta mà biết được, liệu bọn họ sẽ còn một lòng một giá mà ủng hộ Hổ Ca làm lão đại nữa không đây? Nghe đến đây thì Dương Hổ giận đến hai tay run lên bần bật. Lúc bắt đầu tụ tập đồng đảng ở Sơn Lâm, hắn tịnh không có dã tâm gì quá lớn, nhưng khi bị Lưu Thần Tiên gạt gẫm đưa lời tâng bốc, hắn lại tin là thật. Thế là lòng tham đâm chồi mọc rễ ở trong lòng. Hiện đã bỏ vào biết bao tâm huyết đến thế, cứ lo suy tính suy nghĩ thiệt hơn nên hắn cũng không còn giữ được vẻ thoải mái như năm xưa nữa. Sau cái ngày nghe được lời của Phùng Phúc Chí, ngoài mặt hắn điềm nhiên như không để tâm, kỳ thực trong lòng lại rất để ý. Những lời lừa gạt của Lưu Thần Tiên coi hắn là chân long thiên tử, sao tử vi chuyển thế từng là một món vũ khí sắc bén tạo nên thanh danh cho hắn, khích lệ hùng tâm của hắn, nay lại trở thành tâm bệnh của hắn, trở thành cái vẻ ngược không cho ai chạm vào của hắn. Nghe xong lời này của Phùng Phúc Chí, hắn chỉ cảm thấy huynh đệ của mình đang phá rỡ bệ đứng của hắn. Thứ mà hắn càng cảm thấy lo sợ trong lòng thì lại càng bị Phùng Phúc Chí nói toạt ra luôn, mà lại nói rất thành thật thật tình, khiến cho hắn nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Nhưng hắn lại chột dạ nên không thể ra mặt, loại tâm tình phức tạp ấy thực khó diễn tả nên lời. Dương Hổ thầm nghiến răng, một ý nghĩ ác độc dần dần hình thành từ sự tủi thẹn trong lòng. Mình đã bỏ ra biết bao tâm huyết, bỏ ra biết bao nỗ lực, nay mình đang mang danh vị đệ nhất hảo hán lục lâm phương Bắc này là chính nhờ vì vận mệnh chân long thiên tử của mình. Sau khi trở về, một khi bọn chúng để lộ tin tức công lao, há chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao? Oanh nhi, dù sao đi chăng nữa thì vẫn là thiên tử của mình, nàng ta sẽ không phá rỡ bệ đứng của mình. Hoặc Ngũ Thúc túc trí đa mưu, biết cái gì thì nên, cái gì không nên nói, nhưng mấy cái tên thẳng như ruột ngựa này thì phải xử lý như thế nào đây? Bảo bọn chúng giúp mình lừa gạt người khác sao? Những lời như vậy biết mở miệng nói như thế nào đấy? Dương Hổ lặng lẽ bước đi, ngước nhìn những ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời xa xa, đầu óc xoay vần mấy bận, vẻ âm mưu trong mắt dần ngưng lại thành một đường. Hắn chất chặt nắm đấm, ý nghĩ từng thoáng qua trong đầu nay lại trở về, cắn lấy tim của hắn như một con rắn độc, từng chút một tiết nọc độc vào lòng của hắn. Kẻ làm nên đại sự không được câu nệ tiểu tiết, bậc đại trượng phu không thể không nhẫn tâm được. Thôi Anh Nhi lưu lạc bên ngoài một thân một mình, đã chưa tắm mấy ngày rồi nên vừa thu xếp ổn thỏa xong, nàng liền xách vài thùng nước giếng về đun để tắm rửa. Các hộ sống trong núi đã đốn sẵn rất nhiều củi, khi nàng đun nước xong, nhiệt độ trong phòng tăng lên, cả căn phòng trở nên ấm áp. Thôi Anh Nhi đổ nước vào trong thùng tắm đơn sơ, bên trong chân nhẵn, bên ngoài được bọc bằng vỏ cây tùng, rồi thử độ ấm đã vừa. Nàng đi ra mở cửa phòng, trông thấy Dương Hổ vẫn đang đăm chiêu đi đi lại lại trong sân, hai tay chắp sau lưng như đang có rất nhiều tâm sự. Tuyết động dưới chân bị hắn dẫm lên nghe rồn rột. Tưởng hắn vẫn còn đang nghĩ cách hành thích hoàng đế, Thôi Anh Nhi không khỏi tức giận hỏi: đêm khuya quá rồi còn không chịu vào phòng sao, có muốn ăn gì hay không? Dương Hổ nghe vậy mới sải bước đi vào trong phòng. Thôi Anh Nhi đợi hắn vừa vào đóng cửa lại, khuôn mặt xinh xắn tức thì đanh lại, lạnh lùng lướt Dương Hổ một cái: huynh còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Ở kinh sư vì huynh khăng khăng làm theo ý mình mà đã chôn vùi tính mạng hơn 200 huynh đệ. Hôm nay ở Lý Gia Tập, nếu không may mắn gặp giặc Thát đến cướp thôn, chúng ta cũng đã chết sạch ở đấy rồi. Huynh còn chưa chịu từ bỏ ý định giấc mơ làm hoàng đế hay sao? Dương Hổ bực bội đáp: nàng đừng xía miệng vào mấy chuyện này. Tất cả hảo hán ở Tam Sơn Ngũ Nhạc đều vì việc này mới tụ tập dưới cờ của ta. Này muốn quay đầu nào dễ như vậy? Tuy rằng Di Lạc Giáo đã gạt ta, nhưng chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ nhất định không thể chiếm được thiên hạ hay sao? Chẳng phải bọn chúng cũng đang âm mưu tội phản đó sao? Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng đám yêu đạo đó sao? Thôi Anh Nhi giận lắm đáp trả: vậy thì huynh cứ ôm cái giấc mộng viển vông đó của huynh đi. Dứt lời, nàng liền xoay người đi vào phòng trong. Dương Hồ hỏi: nàng không ăn chút gì sao? Thôi Anh Nhi cười nhạt: huynh ăn gì thì tự ăn đi, ta không có hứng, ta đi tắm đây. Dương Hổ hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế, đôi mắt lấp lóe dưới ánh đèn. Hắn tiếp tục suy tính phương cách giải quyết mối lo của mình. Thôi Anh Nhi cởi áo quần vắt lên trên ghế, chầm cả mình xuống nước, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi mệt mỏi thở ra một hơi thật dài. Hơi nóng ngấm vào trong da rẻ mịn màng, hơi nước bốc lên khiến cho mọi thứ dưới ánh đèn đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Da thịt trong suốt óng ánh ngâm trong nước nóng ửng lên màu hồng đào. Sóng nước vỗ dập dờn, mái tóc đen dài xinh đẹp xõa ra trên mặt nước như một đám mây che khuất dáng người xinh đẹp động lòng người giữa làn nước trong vắt. Vóc người của nàng hãy còn rất đáng tự hào, da rẻ trắng phau mềm nhẵn, cặp ngực cao vút chắc nịch mà nền nã, đôi nhũ hoa hồng xinh vênh vảnh mê người, cặp vú săn mẩy và chân láng run run ngâm trong làn nước trong vắt. Ở giữa là một khe ngực sâu hút đến xe lòng, bờ eo thon thon và thậm chí cả cái rún tròn xoay như ẩn như hiện dưới mái tóc mây đen như mực đang dập dờn theo gợn sóng nước. Dương Hổ vừa vén rèm cửa bước vào, trông thấy dáng tắm đẹp đến sang lòng người của thê tử, ánh mắt bất giác ngưng lại, ý tưởng sực nảy ra khi nãy chợt lại không nỡ thốt ra. Tuy rằng Thơ Anh Nhi võ nghệ tinh thông, nhưng dẫu sao chốn đó vẫn là đầm rồng hang hổ, vì muốn tách rời khỏi nàng mình mới khích nàng đi đến nơi đó, ngộ nhỡ có gì bất chắc xảy ra thì sao? Nghĩ đến đây, Dương Hổ không khỏi trở nên do dự. Thôi Anh Nhi thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, nhất thời hiểu lầm, bèn tức giận nói: ăn rồi thì ngủ đi thôi, ta không muốn thấy mặt của huynh, đêm nay ta ngủ riêng. Dương Hổ vừa nghe liền bừng lửa giận, trận trừng cặp mắt gọp: đừng quên, nàng là vợ của ta đấy. Thôi Anh Nhi đanh mặt lại, chẳng nói chẳng rằng, cặp mắt như làn thu thủy chăm chăm nhìn hắn một cách lạnh lùng. Dưới ánh mắt đăm đăm của nàng, dũng khí của Dương Hổ dần tan biến. Hắn lẩn tránh đôi mắt như có thể thiêu đốt người ta đấy, xong bất chợt nổi nóng mà díu lại: lúc cả kinh sư nàng đã bắt được Dương Lăng, xong lại tha mạng cho hắn mà không giết. Trước nay nàng chưa từng nâng tay với quan binh, nay Di Lặc Giáo trù trừ không chịu lộ diện, kế sách tọa sơn tọa quan sơn hổ đấu của nàng đã thất bại. Lúc ngã vào sân động trên núi Bạch Đăng, sao không thừa cơ mà giết chết y đi? Ai sẽ đoán được là y ngã chết hay là bị nàng thủ tiêu đây? Tại sao nàng lại cứu y lên? Thôi Anh Nhi hừ một tiếng, khinh thường hất mũi: huynh cũng đừng quên, nếu không nhờ Dương Lăng giữ lời, chỉ cần y hạ lệnh một tiếng thôi, thì mấy người chúng ta hôm nay đã bị thiên quân vạn mã dẫm thành thịt nhão rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết giữ chữ tín bằng quan binh hay sao? Chúng ta xông pha giang hồ, quang minh lỗi lạc, ân oán phân minh, chỉ riêng trước đó ở quán rượu, y đã hạ thủ lưu tình rồi, ta không nên cứu y hay sao? Dương Hổ cất tiếng cười quái dị. Phải, phải á, vạn tiễn cùng bắn, còn có hỏa súng nữa kìa. Ta cũng nghĩ rằng ắt chết, không phải nghi ngờ rồi. Ê, không ngờ, y lại hạ thủ lưu tình. Hắn vừa nói, vừa nhìn sang Thôi Oanh Nhi, thoáng do dự. Xong lời của đại vĩ ba lang nọ, như mũi kim độc đâm vào tim của hắn. Như có thứ gì đó, chèn ngang cổ họng, không nhổ ra rất khó chịu. Rốt cuộc, hắn vẫn cắn răng nói tiếp. Có điều lúc ý, hại chết 200 huynh đệ của ta, đã ra tay rất ác độc, không chút lưu tình. Nay nàng mềm lòng nhẹ dạ, thực không biết là lưu tình cho ai. Thôi Anh Nhi nhướng mày giận dữ quát. Người nói thẳng cái gì vậy? Dương Hổ cũng nổi giận quát trả. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lúc cô ra khỏi hang, ngay cả đám người lang nhĩ cũng đều nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô. Cô tưởng là hai mắt ta đều mù cả rồi hay sao? Ta... Thôi Anh Nhi vừa thẹn vừa giận, nhớ lại tình cảnh trong hang, nhớ đến điều bí mật mà nàng không thể kể với trượng phu. Hai má vụt ứng lên hai đóa hoa đào, nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì. Lúc ra khỏi hang, sắc mặt của nàng ngượng ngùng là bởi nàng đã cùng Dương Lăng ôm nhau trong hang, còn sơ ý hôn phải môi của y. Những chuyện này biết giải thích với trượng phu như thế nào đây? Vốn Dương Hổ chỉ hơi nghi ngờ, song trông thấy bộ dạng của nàng như vậy thì lòng nghi ngờ càng cao, tức là bèn đùng đùng xông tới trước mặt của nàng cười khẩy. Cô nam quả nữ lại còn là một quan một cướp, thế mà chẳng những không có vẻ gì là kẻ thù sinh tử, lại giờ cho chàng có tình thiếp có ý, biến hang núi thành động phòng rồi chứ gì. Thẳng như có một ngày quan binh bắt cướp xông đến tận rừng của ta bắt ta, thực sẽ trở thành trò cười lớn cho cả Lục Lâm Bá Châu đấy. Dương Hổ ta thực là có mặt mũi lắm mà. Người cấm miệng. Thôi Anh Nhi nổi cơn tam bành, vụt đứng bật dậy. Nước cấm cuộn trào, hơi nóng mịt mù, cảnh xuân chợt hiện. Dòng nước men theo thân thể nảy nở của nàng uốn lượn chảy xuống qua khe rãnh mê người, ngực cao eo nhỏ, cặp vú chắc nịch như hai gò tuyết nhô cao, trên bộ ngực trắng phau chân nhẵn và dáng óng như ngọc thoa mỡ dê. Bầu vú co lại tới đỉnh một cách hoàn mỹ, kết ra hai quả sinh đỏ thắm. Thân thể yêu kiều ngạo nghễ hoàn toàn lộ ra những chốn kỳ diệu. Hai bắp đùi thẳng tắp trắng phau không chút tì vết, đang như tỏa ra hơi nóng. Chiếc eo thon nhỏ chưa đầy nửa vòng tay làm nền cho bờ mông tròn lẳn chắc nịch mà cao ngất như một vầng trăng tỏ, được điểm xuyết bởi những giọt nước long lanh. Nàng kéo một chiếc khăn khoác lên người, đánh soạt một tiếng, giọng oán hận. Người đã bị quyền lực khiến cho quá mê muội rồi, đã không còn là vị đại ca giang hồ trọng nghĩa khinh tài trên một sân trại nho nhỏ khi xưa nữa rồi. Cả ngày chỉ nghĩ làm sao để làm hoàng thượng, để làm hoàng đế, bày đặt học người ta âm mưu quỷ kế, chỉ cả tài hèn. Có khoác long bào vào người, người cũng không giống như hoàng đế đâu. Ta thấy hai mắt của ngươi đã bị quyền lợi bịt kín mất rồi, nói mù cũng không sai đâu. Dương Hổ bị nàng vừa mắng vừa giễu khiến cho lửa giận bốc cao ba trượng, tức thì quên mất nàng ta uy phong hơn xa mình, vung tay và mạnh. Thôi Anh Nhi cười nhạt, chụm tay vót ngang, hai tay vừa chạm lập tức nàng biến chém thành quấn, thuận thế kéo mạnh ra một tiếng, nước bắn đầy trời, bóng trắng chợt lóe lên trong làn nước. Dương Hổ chỉ cảm thấy vai mình chữ xuống, một cái bắp chân thon dài chân nhẵn săn chắc đã đè trên vai, ấn mặt hắn áp trên bền thùng tắm, chiếc khăn trượt xuống. Dương Hổ giận quá hóa cười. Ta võ nghệ không bằng ngươi, ngươi cứ giết ta rồi xách đầu đi tới triều đình mà lãnh thưởng đi, nói không chừng cũng sẽ được phong làm cáo mệnh phu nhân đấy. Thôi Anh Nhi giận đến run người, nàng rút chân ngồi trở lại trong thùng nước, mái tóc ướt sượt làm tôn lên nét mặt xinh đẹp trắng trong pha ánh hồng của nàng, trên má lệ đã nhỏ thành dòng. Nàng ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại nói: Thôi Anh Nhi ta, từ khi gả cho ngươi đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa? Được, nếu như ngươi đã thấy ta quá khoắt như vậy, ngươi cứ giết ta đi rồi yên tâm mà thực hiện giấc mơ làm hoàng đế của mình. Dương Hổ nào từng thấy nàng uất đức đến rơi lệ như vậy, thế là hắn luống cuống tay chân, cơn lửa giận tức thì tan như bọt nước. Hắn luống cuống không biết làm thế nào, liền ấp úng: Nàng đừng có khóc mà, ta ê ái cha. Dương Hổ đi lòng vòng trong phòng như con thú bị nhốt trong chuồng, tay quẹt nước trên mặt rồi đấm vào đầu giường một quyền, căm hận nói: Oanh Nhi, ta đường đường là lão đại Lục Lâm Bá Châu, nay hào binh tổn tướng, sơn trại bị hủy, thanh danh rơi xuống nghìn trướng, thẳng như tin tức lưu lão đáo là người trong Di Lặc giáo chuyển về sơn trại, ta sẽ thật là họa vô đơn chí mà. Nàng cho rằng chỉ dựa vào võ nghệ là đã có thể khống chế được đám hào hán ương ngạnh bất kham đó sao? ta, nỗi khổ tâm của ta, nàng có hiểu được không? Thô Anh Nhi từ từ mở mắt, trông thấy vẻ mặt thống khổ của trượng phu, lòng của nàng không khỏi trùng xuống, bèn nhẹ giọng khuyên bảo. Hổ ca, nếu không làm được lão đại giang hồ thì thôi, để mặc bọn họ tranh với nhau đi. Trại cũ chúng ta ở sâu trong rừng thắm, chưa từng bị quân binh lùng thấy, chi bằng chúng ta hãy trở về trại cũ mà yên phận sống qua ngày đi thôi. Vốn dĩ lúc ở Bá Châu, muội còn cho rằng quan binh trong thiên hạ đều là thứ rác rưởi, không chịu nổi một đòn. Quan viên trong thiên hạ đều là bọn tham quan nham hiểm độc ác cả. Này mới biết rằng quan viên triều đình không phải đều là tham quan, binh lính triều đình cũng không phải dễ đánh bại như vậy. Số mệnh đại mình chưa tận đâu. Dương Hổ quắc mắt nói, trở về trại cũ của Thôi gia sao? Dương Hổ ta đường đường là một thằng đàn ông tay giải vai rộng, chẳng lẽ này lại đi nấp dưới đáy quần của phụ nữ để kiếm sống hay sao? Nhục nhã mà chết đi thôi. Khi xưa nhạc phụ gả nàng cho ta, vì ta là nhân vật có tiếng tăm vang dội trong lục lâm, này cứ như vậy mà quay về, sau này ta lăn lộn ở trên giang hồ thế nào đây? Món nợ máu của hơn 200 huynh đệ chưa được trả, ta làm sao giải thích với cô nhi quả phụ của bọn họ bây giờ? Nàng nói không hề có tư tình gì với Dương Lăng, ta cũng tin tưởng ở con người của nàng. Nhưng lần trước nàng đã tha cho hắn, nay lại cứu hắn một mạng là sự thật. Hôm nay trên Bạch Tăng Sơn, nói các người đầu mày cuối mắt liệu có quá phận hay không? Những huynh đệ đó của ta đều đã thấy cả rồi, trở về bọn họ bẻ mép nói bấy nói bạ một thôi, bảo ta làm sao mà nhìn mặt người khác được đây? Thôi anh Nhi nghe xong thì tức khí đáp, Hồng nương tử muội, nói một là một, nói hai là hai, nói không vụng trộm với ai là không vụng trộm với ai cả. Huynh còn muốn ta làm như thế nào mới chịu tin ta đây? Chẳng lẽ muốn ta vác cái đầu của Dương Lăng về huynh mới chịu tin hay sao? Hai mắt sáng rỡ, Dương Hổ chồm tới nắm chặt lấy tay của nàng. Hay, ý tưởng hay đấy, giết được Dương Lăng thực sẽ nhất cử lưỡng tiện. Oanh Nhi, nàng thử nghĩ đi, tuy Di Lặc giáo dùng kế dụ ta vào kinh, nhưng ra tay giết người của chúng ta dẫu sao cũng là nhân mã của Dương Lăng, giết đi rồi cũng sẽ coi như là đã ăn nói được với toàn thể sân trái. Hơn nữa nhờ việc này mà sẽ tự đánh tan mọi lời đồn, tự sẽ trả lại thanh bạch cho nàng. Ai còn dám nói sằng nói bậy, ta liền chém đầu hắn ngay. Thôi anh Nhi cả kinh ấp úng nói, Dương Lăng là tên quan tốt, hôm nay lại tha mạng cho chúng ta, lấy oán trả ơn, chuyện này ta làm sao mà làm được? Dương Hổ thuyết phục nói, quan tốt quan xấu gì cũng đều là kẻ thù của chúng ta cả, chẳng phải 200 huynh đệ của chúng ta bị y giết đó sao? Chẳng phải sơn trại bị hủy trong tay quan binh binh lính của y đó sao? Nàng tha cho y một lần, y tha cho nàng một lần, ân huệ gì cũng đã trả hết rồi. Hắn lại bước sấn tới, vẫn nắm chặt tay Oanh Nhi, thành khẩn van này, nương tử, nếu cứ ỉu xìu như vậy mà cúp đuôi chạy về sân trái thì Dương Hổ ta sẽ không còn mặt mũi nào đâu. Lời nói như đao kiếm, chuyện khác ta có thể không thèm để ý, nhưng nếu có người ô nhục sự trong trắng của nàng, ta làm sao mà nhịn được đây? Chẳng lẽ vợ điếc không nghe thấy những lời đồn đại đó sao? Vì ta, vì nàng, nay chỉ còn biện pháp dễ hơn cả, giết chết Dương Lăng. Thôi anh Nhi cảm thấy lòng dối như tơ vò, trượng phu đã thẳng thắn nói hết ra như vậy, những nỗi khổ đó cũng là sự thật. Cho dù phải vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa, Hồng nương tử hà sẽ nhăn mặt nhíu mày ư? Thế nhưng mà giết Dương Lăng? Dương Hổ thế nàng do dự, bèn nghiến răng nói, Oanh Nhi, dù Dương Lăng là thứ gì đi chăng nữa thì có quan hệ gì với chúng ta đây? Chúng ta là mã tặc, là đại đạo lục lâm kìa, chẳng lẽ còn con mẹ nó đi giảng nhân nghĩa với quan binh hay sao? Nàng không đi thì để mai ta dẫn các huynh đệ đánh về Đại Đồng, tìm không được hoàng đế thì đánh vào hành dinh Khâm Sai. Ta đường đường là người đầu đội trời, chân đạp đất, thả chết trong quang minh lỗ lạc ở đây, chứ không phải Ba Châu để cho người ta nói xấu sau lưng đâu. Dứt lời, hắn liền buông tay nàng, thẳng người dậy. Thôi Anh Nhi chụp lấy cổ tay của hắn, giọng run rẩy, đừng, nếu Dương Lăng chết rồi, huynh thật sự sẽ chịu cùng muội trở về sân trái, từ đây sống dựa vào nhau, từ bỏ giã tâm mưu cầu thiên hạ hay sao? Dương Hổ mừng rỡ đáp, đương nhiên, có bao giờ ta gạt nàng đâu, nương tử, nàng đồng ý chứ? Thôi Anh Nhi hạ quyết tâm cắn răng, được, vậy thì muội sẽ thất tín bội nghĩa một lần, lấy đầu Dương Lăng về gặp huynh. Sáng sớm ngày mai muội sẽ nghĩ cách trả trốn vào trong thành. Trong mắt Dương Hổ thoáng hiện lên tia đắc ý, hắn vội nói,

nhưng cũng đoán ra có người đang chèn ép thói kiêu ngạo của Vương Long. Bọn họ cảm thấy sẽ có kịch hay để xem, chi bằng mình châm thêm dầu vào lửa, thế là lập tức gieo họ khen hay. Thành thế ấy, tức thì áp đảo hoàn toàn thập nhị cầm bình ở bên lầu đối diện. Nhắm mắt thưởng thức giai điệu xong, Dương Lăng mở mắt ra, lên mỉm cười. Sư làm chim khách khổng trần, nay độ duyên tiên giới. Tiểu tiên à, giọng hát của em, tướng mạo và dáng người của em đều đáng yêu như chim hỉ thước trong mây vậy. Tuy không có cái oai khi phượng hoàng múa, vẻ đẹp của chim công khi xẻ đuôi, nhưng thực hiếm có ở đây. Đoạn y liếc nhìn sang 12 bức cấm đẹp như mận như đào ở phía đối diện, rồi khẽ thở dài. Thế giới ngày hôm nay thực sự hơi lắm phượng hoàng. Đường Nhất Tiên bị ngữ khí chọc ghẹo của y trêu bật cười phì, vỡ đưa tay lên che miệng, xong vẫn cười duyên. Biểu ca thật không có khẩu đức gì cả, bao nhiêu đại mỹ nữ bị anh nhìn lại còn bị anh nói là độc địa kìa. Chính Đức cũng thở dài bảo, đó mà là phượng hoàng gì chứ, chỉ là một đám gà kiếng. Đường Nhất Tiên liền sầm mặt, trừng mắt với hắn mắng, tiểu tử ngươi càng không có khẩu đức kìa. Hoàng đế Chính Đức đảo mắt đáp lời, nhưng mà tôi cũng là Chính Đức mà. Chính Đức vừa là tên của hắn, cũng có nghĩa là phẩm chất chính trực. Cái gì chứ? Đường Nhất Tiên nghe không hiểu liền hỏi dồn. Chính Đức bèn vội chuyển đề tài, cười nhỏ bảo, Nhất Tiên cô nương, nếu cho tôi nói thì theo tôi, cô là cô, không cần phải bắt chước làm phượng hoàng, càng không cần giống như chim công gì cả. Rồi hắn nhìn Đường Nhất Tiên thật sâu, buông ra từng chữ. Cho dù là một con hỉ thước nho nhỏ ở trong mây, cô vẫn sẽ áp đảo phượng hoàng, khiến cho muôn chim quy phục như thường. Câu này từ miệng Chính Đức thốt ra tất nhiên đầy ngụ ý sâu xa. Đang ngồi mé ngoài cùng của tiểu lâu, Trương Vĩnh nghe xong liền rung động toàn thân. Đám thị vệ chung quanh cũng đều xuất thân từ đại nội, hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời của Chính Đức. Nhất là Chính Đức xưa nay vẫn hi hi ha ha, không chút nghiêm chỉnh, nhưng lúc này ngữ khí lại nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đường Nhất Tiên lập tức khác xưa. Đường Nhất Tiên lại không hiểu ẩn ý trong lời của hắn, còn tưởng tên tiểu thân binh này lại đang vuốt đuôi mình nịnh bợ Dương Lăng, thế là không khỏi chun mũi làm mặt xấu với hắn. Rồi nàng uyển chuyển đứng dậy, rút cây sáo trúc được thắt chặt từ bên chiếc eo thon đặt lên môi thổi. Được nghe luật vần yêu nhã của khúc nhạc xưa, lắng nghe âm điệu tuyệt vời réo rắt của tự nhiên, một thư sinh anh tuấn nho nhã, một tiểu đồng áo xanh mũ dưa thanh tú, một tiểu tỷ áo váy đen tuyền dung nhan mỹ lệ, một cửa sổ, một bầu rượu trông như một bức tranh. Những mỹ nữ bên lầu đối diện không kiềm được mà đều nhìn đến ngây dại, ánh mắt ái mộ lưu luyến trên khuôn mặt của Dương Lăng và Chính Đức khôn thôi. Cổ họng của vị vương đại tài chủ Vương Long dần giật, chợt hắn chụp lấy chiếc chén vàng, dốc rượu uống ngừng ngực, rồi chùi chòm râu xồm, ánh mắt nhìn chằm chằm sang bên ấy. Đường Nhất Tiên phùng má thổi tiêu, đôi mắt to biết nói, dần lộ ra vẻ danh mãnh. Nàng liếc Dương Lăng rồi lại đắc ý liếc sang Chính Đức, xoay trọn một vòng trên lầu. Trong lòng Dương Lăng máy động, y chợt nghĩ đến điều gì đấy. Quả nhiên Đường Nhất Tiên đặt sáo thổi ngang, lúc này hai tay dần dần tách sáo ra khỏi môi, nhưng môi vẫn hơi chúm lại, tiếng sáo vẫn du dương không dứt, thanh sắc âm điệu vẫn giống y như ngày trước. Nàng dùng khẩu kỹ giả tiếng sáo khiến người nghe không thể nào phát hiện ra sơ hở. Càng khó chính là ngay khi sáo tía rời môi, khẩu kỹ thế nào mà lại vẫn tiếp tục và trôi chảy như vậy. Thị vệ quanh lầu suýt chút nữa đã một miệng khen hay, thế nhưng người con gái này nào để dành cho bọn họ biểu thị sự tán thưởng đây. Thế là lời ra đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Có điều ai nấy đều phấn khích đến độ mặt mũi đỏ bừng. Chính Đức đang ngắm đến ngẩn ngơ, nếu không ắt ta dẫn đầu đám thị vệ mà hò hét om sòm rồi. Chỉ có Dương Lăng sớm đã đoán ra, không kìm được mà khẽ vỗ tay, mỉm cười gật đầu với nàng. Lúc còn ở Thị Hoa Quán, mỗi khi Đường Nhất Tiên biểu diễn đến tuyệt kỹ này, đám tiểu khách đều cho họ khen ngợi. Gieo to nhất đương nhiên là những nam bộc được xếp trà trộn vào đám khách để hâm nóng bầu không khí. Lúc này tuy không có tú ông phụ họa, nhưng Vương Long đứng bên lầu đối diện trông thấy màn này liền khiếp sợ như thấy người trời. Hắn đã vỗ mạnh vào thành cửa sổ kêu lớn, hay, thực là kỹ xảo diệu kỳ. Màn này càng khiến cho hắn muốn thu nạp nàng hơn. Phải biết vị tiểu cô nương này chẳng những cực kỳ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, mà hiếm ở chỗ là không ngờ nàng ta lại có khẩu kỹ cao minh như vậy. Di Lặc giáo giả thân giả quỷ lừa gạt dân quê, trong các loại ảo thuật ấy có một đạo cụ quan trọng không thể thiếu, ấy là khẩu kỹ. Thẳng như hắn thu nạp được nàng vào dưới trướng, há chẳng càng làm tăng thêm thực lực phe mình hay sao? Đường Nhất Tiên nghe thấy đối tượng mình định dùng sắc để dụ dỗ nay cật lực phối hợp như vậy, Làn Thu Ba liền đưa về phía hắn, cười xinh rồi dắt sáo vào bên hông, ôm cây đàn tranh như muốn lui xuống lầu. Vương Long thấy vậy liền gọi: "Cô nương khoan đã, chờ chút nào." Hắn gấp đến độ không thể chờ xuống lầu, vòng ra cửa hông để đi ra ngoài, mà dục quản gia mang thang lại, rồi leo thang xuống bờ tường sau, dẫn hai tên hộ vệ thân hình cường tráng đi về phía căn lầu nọ. Chính Đức sắp đến cạnh Đường Nhất Tiên, thấp giọng cười nói: "Con ông mật đã bị đại tiểu thư cô thu hút đến đây rồi, hãy xem chốc nữa tôi sẽ đập hắn một phát chết như thế nào đây." Đường Nhất Tiên hử mũi, giọng xem thường: "Với ngươi sao, có thấy vóc người của hắn chưa? Cẩn thận người ta đập cho ngươi một phát dính vào tường kia. Hay thật là tội nghiệp, ta còn phải tốn sức bóc ngươi xuống đấy." Chính Đức nhìn vẻ nửa hờn nửa giận cực kỳ xinh đẹp của nàng, nao nao trong lòng bèn trêu: "Ồ, lạ thật, tôi là người thế nào của cô mà lại phải khiến cho cô giúp tôi dọn xác như vậy?" Đừng Nhất Tiên ngây thơ đáp: "Việc đó sao, bình thường khi thấy con mèo, con chó, con gà nè, mấy con vật nhỏ nhỏ mà bị chết đi rồi, ta cũng đều có lòng tốt đem chôn chúng hết mà." "Cô..." Chính Đức tức giận hậm hực: "Nếu tôi mà là hoàng đế thì sẽ nạp cô vào cung rồi vứt vào lãnh cung, để cô làm bạn với bốn bức tường, ngồi đó mà ngóng trời." Đừng Nhất Tiên liền trả đũa: "Nếu ta mà làm nữ hoàng đế, ta sẽ không mất nhân tính như ngươi đâu. Ta nhất định sẽ nạp ngươi vào cung, hơn nữa còn sẽ cho ngươi theo cạnh ta suốt ngày kìa." Chính Đức mừng rỡ hỏi: "Sao vậy? Muốn tôi làm hoàng hậu của cô hay sao?" Đừng Nhất Tiên nửa như cười nửa như không đáp: "Ta muốn ngươi làm tiểu thái giám bên cạnh ta đấy. Thấy đã đủ tốt với ngươi chưa?" Thấy bọn họ trêu nhau đưa tình, Dương Lăng cũng cao hứng thay cho cả hai. Được tiên đế tán thưởng và gửi gắm con thơ, hơn nữa vị vua trẻ này lại không hề ra vẻ ta đây, đối đãi với y chân tình thân thiết, trong lòng Dương Lăng cũng đã mang máng coi hắn là anh em tốt của mình. Đường Nhất Tiên là bạn tốt của hai vị ái thê, lại nỗ lực hết mình vì y, hiện tại không chỉ Dương Lăng càng đáng một danh hiệu biểu ca, mà y thật sự cảm nhận được tình cảm máu mủ tình thâm, nên đương nhiên mong nàng có hạnh phúc. Tuổi tác của Chính Đức xấp xỉ với nàng, tình đầu ý hợp. Nay Đường Nhất Tiên có địa vị là biểu muội của giám đốc đại nhân, thế mà lại có hào cảm với một hiệu úy nho nhỏ như vậy, rất có ý muốn được sánh duyên cùng hắn, điều này càng khiến cho y thật lòng cao hứng cho bọn họ. Lãng thoáng nghe được tiếng bước chân lên cầu thang, Dương Lăng vừa ho khan một tiếng rồi bảo: "Hắn đến rồi, cẩn thận một chút đi." Chính Đức vội vụt lách ra sau lưng của y, Đường Nhất Tiên cũng ôm đàn tránh ra sau lưng của Dương Lăng. Vương Long bước khuỳnh khuỳnh lên lầu, vừa thấy Dương Lăng liền hai tay ôm quyền cười ha hả chào: "Ồ, vị công tử đấy khí độ bất phàm, không biết cao danh quý tánh là gì, hình như không phải là người Đại Đồng thì phải." Dương Lăng mỉm cười đứng dậy chắp tay đáp: "Tiểu đệ là Ngô Thứ Nhân ở Tô Châu, nghe đại danh của vương viên ngoại đã lâu, nghe báo hôm nay trên Hoa Lỗi Nhai có hội thập nhị cẩm binh, tiểu đệ nhất thời nổi hứng bèn mang gia nhân đến cùng thưởng thức thôi, lại nhất thời ngứa nghề nên đã bảo tiểu tỷ cũng tới một khúc nhạc trợ hứng, nếu như lỡ quấy rầy nhã hứng của vương viên ngoại cũng mong viên ngoại chớ trách tội." Vương Long vừa trò chuyện vừa lia cặp mắt gian ra sau lưng của Dương Lăng, ngay giới thiệu xong liền ngẩn ra hỏi lại: "Họ Ngô ở Tô Châu ư?" Đoạn hắn quan sát thấy Dương Lăng ăn mặc giản dị mà không dung tục, lại thấy nhân phẩm của thư đồng và tiểu tỷ sau lưng của y, không khỏi kích động hỏi: "Không biết công tử có quen biết với Ngô viên ngoại Ngô Tế Uyên, người giàu nhất Tô Châu hay không?" Dương Lăng vội cung kính đáp: "Chính là bá phụ của tiểu đệ, vương viên ngoại cũng quen biết với bá phụ tiểu đệ hay sao?" Vương Long cười lớn đáp: "Không quen, không quen, thế nhưng mà đại danh của Ngô lão thái gia giàu nhất Tô Châu thì ta là đã nghe từ lâu rồi." Vương Long là phú hộ giàu nhất Đại Đồng, không khởi nghiệp từ đất đai mà phất lên từ buôn bán trong chiến tranh. Thâm tâm hắn thật sự không cho rằng tài sản của mình kém hơn Giang Nam Ngô Tế Uyên, chẳng qua hai nơi xa cách nên không cách nào đo đấu. Nhưng nhà họ Ngô là hào phú mấy đời, nếu luận thanh danh thì thực hơn xa một người phú hộ mới phất như hắn. Nghe Dương Lăng xưng là con cháu của phú hộ giàu nhất Tô Châu, hắn không tiện ngang nhiên cướp người nữa, bèn cười hắc hắc nói: "Ngô công tử, Giang Nam thế gia quả nhiên bất phàm,

Đoạn ngẫm nghĩ không ngờ một người yêu chuộng vẻ đẹp hết mức như mình lại không bằng một đứa con trai. Thế là nàng nỗi lòng oán hận, giơ chiếc rẻ cong lên đạp vào chân Chính Đức một cái, liền rủa: "Ai bảo ngươi đẹp hơn ta, đạp cho chết ngươi này." Chính Đức cắn răng nhếch mép, chân thì đau mà lòng thì ngọt ngào. Đám mỹ nữ bên cửa sổ lầu đối diện đang háo hức nhìn sang bên này, trông ngóng Vương Long dẫn về cho bọn họ một tỷ muội dễ thương tuấn tú. Tuy cách xa không nghe biết đến bên đó nói gì, nhưng vừa trông thấy cảnh đau thương cùng vung lên thì không khỏi kêu ré lên. 12 bức bình phong đồng thời ré lên, khi thế ấy thật như rời non nấp bể, vang dội núi sông. Dân chúng trong ngõ chỉ nghe bọn họ thét to có ăn cướp, bắt lấy cướp, xong lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Có mấy kẻ nhiều chuyện định xông lên lầu nhìn. Lúc đó tiểu khách dưới lầu vừa nghe thấy tiếng động liền biết trên lầu đã ra tay, lập tức cai nấy đều rút đao lắp nỏ, sát khí đằng đằng vọt tới. Đám người định xông vào tiểu lâu thế vậy vội vã phóng ngược trở ra, tốc độ còn nhanh hơn lúc xông vào gấp bội. Vương Long sững sờ la lớn: Người chính là Khâm Sai Dương đại nhân sao? Làm sao mà ta biết đại nhân kẻ trang đến đây? Kẻ không biết không có tội. Thảo dân lỡ xúc phạm đại nhân, thiết nghĩ rót rượu buổi tối cũng được rồi, ngài lấy cớ gì để bắt ta đây? Thảo dân không phục. Dương Long cười nhạt bảo: Người xúc phạm Khâm Sai đó là tội thứ nhất, tự xưng là vương gia vượt quá khuôn phép đó là tội thứ hai, bản quan không được bắt người hay sao? Vương Long ngạc nhiên liền biện bạch: Xúc phạm Khâm Sai việc đó thì cũng được đi, nhưng thảo dân tự xưng vương gia lúc nào đây? Dương Lăng hơi nhếch miệng cười hiểm ác bảo Đường Nhất Tiên: Tiên nhi em nói đi. Dạ thưa đại nhân. Đường Nhất Tiên mỉm cười khoe ma lốm đồng tiền dạ một tiếng, rồi tay trái chống nạnh, tay phải trụm thành hình hoa lan, ánh mắt đong đưa, mặt tươi như hoa, cất tiếng hát: Ngã lòng và ngã một cái chồng vó, đứng không được thì bò đi, chi bằng ngươi hãy cải trang làm con rùa nhỏ bỏ dưới đúng quần của vương gia gia ta thôi. Dương Lăng cười nhạt nói: Nếu như ngươi là con hát, lời hát về tiền triều thì cho dù là cải trang làm hoàng đế đi chăng nữa, bản quan cũng sẽ không trách ngươi. Thế nhưng ca từ là do ngươi sáng tác ra, ngươi lại là thân hào ở một phương, cả gan tự xưng vương gia, đó còn không phải là đại nghịch bất đạo hay sao? Đoạn Y vút cằm nham hiểm cười nói: Cho dù là con hát hóa trang lên đài cũng không dám sắm vai vương tộc bản triều. Người ta nói no cơm ấm cật rậm rật khắp nơi, phải chăng vương viên ngoại đang rậm rật mơ tưởng quyền bính hay sao? Vương Long há hốc miệng, một lúc sau mới hét lớn một tiếng, nhào người tới phía trước, thế nhưng lập tức đã bị Lữ Bưu đè xuống, mắt trợn tròn như sắp lồi ra, hắn quát: Ta và ngươi không thủ không oán, vì sao ngươi hại ta? Ta nói là vương gia gia, có nói là bản vương gia bao giờ chưa? Ai có thể làm chứng đây? Quan binh của ngươi sao? Tiếng cười của Vương Long chưa dứt, khắp tầng hai tiểu lầu chợt có 70-80 người đồng loạt đứng dậy, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đồng thanh: Chúng ta làm chứng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 83 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Kính thưa quý vị, thì như các bạn đã biết, kênh đã đủ 1.000 người, và chắc là 1-2 ngày tới kênh sẽ phải tạm dừng 1-2 ngày để cho Google xác nhận điều kiện để tham gia vào chế độ của YouTube. Mình đoán là như thế, thì 1-2 ngày tới rất có thể sẽ tạm dừng 2 hoặc 3 ngày. Sau đó mình sẽ chuyên tâm ở bên kênh Tiên Hiệp bên kia, còn kênh này sẽ tạm dừng 2-3 ngày. Mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.